Chương 3. 411 một giây chân tướng rõ ràng. Tin tưởng rất nhanh, vị cô nương này liền có thể tỉnh lại. Lão đại phu vừa cười vừa nói. Dư Quế nói tiếng cảm ơn, quay người nhìn về phía ba tên sắc mặt khó coi đạo sư, lạnh giọng hỏi nói, Trương đạo sư, các ngươi đều nghe được chuyện này chính các ngươi nói, nên như thế nào giải quyết? Trung niên đạo sư chột dạ quét Dư Quế một chút, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ đạo sư sẽ độc hại học sinh của mình á? Sự thật đều tại, ta không biết này có cái gì tốt rảo biện. Dư Quế lạnh giọng đánh gậy hắn rảo biện, ánh mắt thẳng tắp rơi ở trên người hắn. Trương đạo sư thẹn quá hóa giận, quay đầu trừng mắt một bên hơi trẻ tuổi một chút đạo sư nói, Tôn đạo sư, ngươi tới cùng với các nàng giải thích, hồi linh dược dịch luôn luôn thu tại bên cạnh ngươi, này làm sao sẽ có độc? Tôn đạo sư một mặt hoàn toàn thất vọng, ta làm thế nào biết những thuốc này dịch đều là học viện phái phát hạ tới siêu. Ba xuể ra châm ngôn phù bay đến tên này Tôn đạo sư trên thân đã nứt ra. Phù lực chui vào Tôn đạo sư thân thể, để hắn toàn thân cứng đờ ngoài, phiến dây bên trong triệt để, đem lời gì đều đổ ra, là Thẩm đại tiểu thư phân phó ta làm như vậy. Là Thẩm Hân Nhiên, nàng cho ta 10000 linh tệ còn có một bản huyền cấp linh kỹ, ta là chịu nàng phân phó mới tại Dư Quế các nàng bình thuốc trong hạ hỏa đỏ độc. Chân tướng thế mà tại một giây đồng hồ bên trong rõ ràng đám người trợn mắt hốt mồm. Thẩm Hân Nhiên thì là khí đến sắc mặt đều bấp méo, nhảy vọt từ trên vị trí của mình đứng lên, chỉ vào tên kia Tôn đạo sư thét lên gọi, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, ta khi nào để ngươi làm qua loại sự tình này hài nha nha, Tôn đạo sư, mới Trương đạo sư nói rất đúng đâu, cưng có thể an bậy lời nói cũng không thể nói loạn. Á Trang manh che lấy miệng nhỏ cười nói. Thẩm Hân Nhiên một gương mặt xinh đẹp nhuộm đầy tức giận, quay đầu trừng mắt về phía Trang Manh, ngươi ít thêm phiền. Tôn đạo sư trong phỏ dùn nói xong một phen về sau, liền cùng tạm ngừng như vậy, dừng lại ở nơi đó, đầy mắt mở mịt nhìn chung quanh một hồi, đầu óc có mấy phần chợt mạch. Hắn mới vừa nói cái gì rồi? Tôn đạo sư nhìn qua Thẩm Hân Nhiên quăng tới phẫn nộ ánh mắt, không khỏi hơi sững sờ. Thẩm Hân Nhiên, ngươi còn có cái gì dễ nói? Dư Quế mấy người nhao nhao trợn mắt lấy đu nở dê, đồng loạt từ biết uyên bên trong triệu ra linh kiếm, nhắm thẳng vào Thẩm Hân Nhiên phương hướng. Các ngươi muốn làm gì? Trương đạo sư ánh mắt giận dữ, trừng mắt mấy người nói, các ngươi đều là một cái học viện, hiện tại lại vì một chút hiểu lầm nhỏ, muốn rút kiếm tương hướng các ngươi liền không lo lắng bị học viện xóa tên A? Thẩm Hân Nhiên cười lạnh nhìn mấy người một chút, chỉ một bên tiểu mục nói, mới là kia tiểu yêu nữ không biết dùng cái gì thủ đoạn. Tôn đạo sư mới có thể thất thường. Chỉ bằng vào Tôn đạo sư lời từ một phía, các ngươi cu nở dê căn bản là không có cách xác nhận, chuyện này chính là ta làm. Mới các ngươi thời điểm tranh tài, đã bởi vì một lần sai lầm mà để cho mình học viện bại trận, hiện tại càng chỉ dùng kiếm chỉ vào đồng bạn của mình. Các ngươi thật cho là, thiên phú của mình đã tốt đến, để học viện có thể bất kể hiểm khích lúc trước bao tha cho các ngươi trình độ A? Tiểu cô nương bỗng nhiên phẫn nộ nói. Nàng mắng ta tiểu yêu nữ mẫu đơn. Mặc thái tử nhàn nhạt dùng kêu một tiếng. Mẫu đan tiên tử lập tức bay bước lên trước, lạc lạc xinh đẹp cười một tiếng, không nói lời gì hai cái tát thai liền đập thượng Thẩm Hân Nhiên gương mặt. Ba ba hai tiếng giòn vang qua đi, mẫu đan tiên tử một mặt không đành lòng nhỏ biểu lộ, nũng nịu nói, ai nha, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu.